Phần 2. 50 kinh thứ nhất. Phẩm vô minh. Avijja-vāgya. Một La Mã. Kinh đoạn tận vô minh. Avijja-bahana-sutta. 53. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như thế nào, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Này tỷ kheo, do biết, do thấy mắt là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Do biết, do thấy các sắc là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Vân vân, nhãn thức, vân vân, nhãn xúc, vân vân. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc. Do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Vân vân, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân. Do biết, do thấy ý là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Vân vân, các pháp, vân vân. Ý thức, vân vân, ý xúc, vân vân. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc. Do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Do biết như vậy, này các tỷ kheo, do thấy như vậy, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Hai La Mã. Kinh đoạn tận ký sử. Sanyosanabahana-sutta. 54. Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như thế nào, các ký sử được đoạn tận. Này các tỷ kheo, do biết, do thấy mắt là vô thường, các ký sử được đoạn tận, vân vân, các sắc, vân vân, nhãn thức, vân vân, nhãn xúc, vân vân. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc. Do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô thường, các ký sử được đoạn tận. Do biết như vậy, này các tỷ kheo, do thấy như vậy, các ký sử được đoạn tận. Ba La Mã. Kinh nhổ sạch ký sử. Sanyosana Samudgata Sutta. 55. Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như thế nào, các ký sử được nhổ sạch. Này các tỷ kheo, do biết, do thấy mắt là vô ngã, các ký sử được nhổ sạch, vân vân, các sắc, vân vân, nhãn thức, vân vân, nhãn xúc, vân vân. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc. Do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô ngã, các ký sử được nhổ sạch. Do biết như vậy, này các tỷ kheo, do thấy như vậy, các ký sử được nhổ sạch. Bốn La Mã. Kinh đoạn tận các lậu hoặc. Asavapahana-sutta. 56. Như kinh 54 ở trên, chỉ thay thế các lậu hoặc. Năm La Mã. Kinh nhổ sạch các lậu hoặc. Avasamudgata-sutta. 57. Như kinh 55 ở trên, chỉ thay thế các lậu hoặc. 6 La Mã. Kinh đoạn tận tùy miên. Anusayapahana-sutta. 58. Như kinh 56 ở trên, chỉ thay thế tùy miên. 7 La Mã. Kinh nhổ sạch tùy miên. Anusayasamudgata-sutta. 59. Như kinh 57 ở trên, chỉ thay thế tùy miên. 8 La Mã. Kinh liễu tri tất cả chấp thủ. Sappupadanaparinya-sutta. 60. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về pháp đưa đến liễu tri tất cả chấp thủ. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp đưa đến liễu tri tất cả chấp thủ? Do duyên mắt và các sắc